Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, chương 75, đặc biệt ái hiến cho đặc biệt ngươi. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Tôn kính Ngưu lão gia, cảm tạ ngài tiếp nhận chúng ta Sơn Thử Bộ Lạc, làm chúng ta không đến mức ở cái này dài dòng trời đông giá rét chung chết đi. Mặt khác ngài còn đem như thế thần kỳ săn thú kỹ năng vô tư giáo thụ cho chúng ta, làm chúng ta từ đây không bao giờ dùng lo lắng bắt được không đến đồ ăn. Một cái tuổi chừng gần 50 tuổi tiểu lão đầu, đối với Ngưu Bức kích động nói đến, cái này tiểu lão đầu là ấn phụ thân cần, đồng thời nguyên lai Sơn Thử Bộ Lạc thủ lĩnh, bất quá hiện giờ thân phận của hắn chỉ là Hắc Thạch Bộ Lạc số chi thú liệp đội chung một người tiểu đội trưởng mà thôi. Đây là chúng ta một ít người hướng ngài dâng lên lễ vật, làm ơn tất nhận lấy. Khi nói chuyện, Cẩn vô cùng trịnh trọng nâng lên một đống thật lớn trường điều trạng vật thể, đối với cảm nhận chung tôn kính Ngưu lão gia song thủ dâng lên. Nguyên bản vẫn là cười hì hì nghe Cẩn đối với chính mình nịnh hót, đối với Hắc Thạch Bộ Lạc ca ngợi Ngưu lão gia, chờ thấy rõ trước mắt tiểu lão đầu song thủ đưa lên đồ vật là cái gì ngoạn ý khi, hắn ra mặt tức khắc dị thường xuất sắc run rẩy lên. Mẹ nó, vì mau lại là một cây thật lớn, thô đều cùng một cây măng đá dường như, trọng lượng ở mấy chục cân trở lên dã thú tiên. Hơn nữa này ngoạn ý còn bị cực kỳ thích đáng bảo quản. Không chỉ có không có đã chịu chút nào hư hao, mặt trên máu chảy đầm đìa mang theo vô cùng tươi mát tanh tưởi vị. Này lão hóa chẳng lẽ là muốn cho chính mình lấy này ngoạn ý đương cơm ăn sao? Trong lúc nhất thời Ngưu lão gia tâm tình đó là như thế phức tạp. Tưởng phát hỏa sao? Đối phương rõ ràng là không chút nào tạo tác một phen hảo ý, nhưng là muốn cho chính mình ở căng ra đầu nhận lấy lúc sau lại khích lệ một chút này lão hóa. Vì cái gì trong lòng sẽ cảm thấy như thế cổ quái? Thực rõ ràng, Ngưu lão gia không có chú ý tới ở một chúng xem náo nhiệt đám người ở ngoài, vẻ mặt đắc ý màu, cười trộm giống một đầu bắt được gà rừng hồ ly giống nhau. Sự tình là như thế này phát sinh, ngoại lai bộ lạc nhân viên ở gia nhập Hắc Thạch Bộ Lạc lúc sau có thể hưởng thụ trong khi 3 ngày kỳ nghỉ. Tại đây 3 ngày thời gian, bọn họ trừ bỏ ăn uống chính là ngủ, tận tình hưởng thụ này khó được ngày lành, đồng thời mượn này khôi phục bọn họ kia cơ hồ đã dầu hết đèn tắt thân thể. Tu dưỡng 3 ngày lúc sau, trừ phi là bị Ngưu Bức lão gia tự mình chẩn bệnh làm trọng người bệnh, mới có thể tiếp tục tu dưỡng. Bằng không người khác viên toàn bộ đều phải bắt đầu làm việc. Vì xây dựng Hắc Thạch Bộ Lạc tốt đẹp sinh hoạt, cống hiến thượng chính mình một phần lực lượng. Nếu là tình huống như vậy, đổi thành là 2118 năm vị diện, Ngưu Bức dám làm như thế nói, phỏng chừng đều có thể bị thủ hạ công nhân sống sờ sờ đánh chết. Nhưng là ở nguyên thủy thời đại, đặc biệt là ở này đó cơ hồ là tìm được đường sống trong chỗ chết người nguyên thủy dân bản xứ trong lòng, Ngưu lão gia cùng Hắc Thạch Bộ là khẳng khái, cơ hồ đã có thể so sánh vai mùa xuân ấm áp. Cho nên bọn họ kéo cơ hồ vừa mới khôi phục một chút nguyên khí thân thể, lấy vô cùng nhiệt tình đầu nhập vào Ngưu lão gia an bài các hạng công tác chung đi. Mới gia nhập đồ đằng chiến sĩ bị đánh tan lúc sau, toàn bộ sắp xếp Hắc Thạch Bộ Lạc thú liệp đội ở lão đội viên dẫn dắt hạ, sử dụng cái gọi là vũ khí bí mật bôn ba ở Hắc Thạch Bộ Lạc các nơi săn thú tràng. Phụ nhân nhóm tự nhiên cũng là ở màu an bài hạ bắt đầu khâu khâu vá vá chặt cây kiến phòng, mỗi ngày làm công tác cường độ chút nào không thua thành niên nam nhân sự tình. Nói thật, ở toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch người nguyên thủy dân bản xứ bên trong, cơ hồ liền không có ở công tác trung gian dối thủ đoạn loại này khái niệm. Bọn họ không sợ hãi vất vả, sợ hãi chính là vất vả lao động lúc sau liền chính mình cùng người nhà đều không thể sinh tồn đi xuống. Có thể quá thượng hiện giờ loại này vất vả cần cù lao động lúc sau, có dư thừa đồ ăn phân phối sinh hoạt, đối bọn họ tới nói cũng đã là nằm mơ bên trong đều nhất lớn mật ảo tưởng. gia nhập thú liệp đội Nguyên Sơn thử bộ lạc đồ đằng chiến sĩ nhóm. Tự nhiên cũng là ôm loại này tâm tư. Vì thế ở bọn họ dùng thần kỳ vũ khí bí mật, nhẹ nhàng bắt được một đầu phía trước căn bản vô pháp tưởng tượng con mồi lúc sau. Tự nhiên mà vậy liền đem con mồi tốt nhất bộ vị, giống tâm đầu huyết này đó hiến tế cấp vĩ đại hỏa chủng. Tiên cái này đại bổ chi vật, tự nhiên là hiến cho tôn kính Ngưu lão gia. Tốt nhất lễ vật, trong nhà đàn bà đã sớm ở ngày thường công tác chung. Cùng phía trước hắc thạch bộ lạc phụ nhân nói chuyện phiếm chung biết được. Bởi vì một ít không thể miêu tả nguyên nhân, Ngưu lão gia đặc biệt yêu cầu cái này. Cần nhớ rõ lúc ấy nghe thấy cái này tin tức lúc sau, liền ở trong lòng bi ai than một mồm to khí. Đây là cái gọi là thiên đố anh tài đi. Ngưu lão gia tốt như vậy người, như thế nào liền quán thượng như vậy cái bất hạnh sự tình. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải phát động mới tới một chúng các bộ lạc đồ đằng chiến sĩ. Đại gia đạt được này đó đại bổ chi vật sau, cần thiết toàn bộ hiến cho người tốt Ngưu lão gia. Nếu ai dám tư tàng, hoặc là trực tiếp cắn nuốt nói, mẹ nó, lão tử thân thủ giết chết hắn. Sao cự nham bộ lạc lập tức muốn đánh lại đây? Ở mấy ngày trong vòng, bọn họ đem đối hắc thạch bộ lạc tiến hành một hồi đánh lén. Được xưng muốn đem hắc thạch bộ lạc cái này uy hiếp hoàn toàn hủy diệt, đang ở chỉ huy hiện giờ đã đạt tới gần 1.500 người hắc thạch bộ lạc các thành viên. Thượng xuyến hạ nhảy các loại bận việc nghiêu bức nghiêu lão ra. Đột nhiên liền thu được như vậy một cái tin dữ. Cái này kinh người tin dữ mức độ đáng tin cực cao. Bởi vì đưa lên tin tức này người là cự nham bộ lạc đối thủ một mất một con. Đồng dạng là lạc lôi sơn mạch duy nhị đại bộ lạc. Diệt trừ cự nham bộ lạc lúc sau, còn sót lại đại bộ lạc nhược thủy bộ lạc cố ý đưa tới. Dùng nghiêu bức đạt được tình báo lý giải tới xem, cự nham cùng nhược thủy hai đại bộ lạc vẫn luôn ở tranh đoạt tin tức lôi sơn mạch tây bắc khu vực bá quyền. Đều tưởng trở thành này một khu vực trên thực tế bá chủ. Bất quá từ mấy năm gần đây tình báo tới xem, nhược thủy bộ lạc vẫn luôn ở vào hạ phong. Lần này bọn họ phái tới sứ giả báo cho tin tức này, tự nhiên là không phải là ăn cái gì hảo tâm. Đơn giản là muốn mượn hắc thạch bộ lạc làm cự nham bộ lạc ăn cái ám khuy thôi. Chẳng sợ hắc thạch bộ lạc như vậy diệt sạch, nhưng là chỉ cần cự nham bộ lạc thừa nhận rồi tổn thất thật lớn. Đối với nhược thủy tới nói, cũng là đại kiếm. Ngưu bức ti rằng xem thấu điểm này, bất quá trên mặt nhưng thật ra không có bất luận cái gì không mau biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc nếu không phải nhược thủy bộ lạc bằng vào bố trí ở cự nham bộ lạc ám tuyến tìm hiểu đến tin tức này, hơn nữa đưa tới, làm không hảo hắc thạch bộ lạc liền sẽ bởi vậy ăn thượng một cái lỗ nặng. Nghĩ đến đây, hắn lớn tiếng đối với không yên tâm thủ vệ ở ngoài cửa Khôi đám người phân phó lên. Khôi, đi chuẩn bị 10 bình rượu sái, một ngụm nồi sắt, 20 bao muối tinh làm vị này nhược thủy bộ lạc sứ giả mang về. Xem như biểu đạt hạ chúng ta hắc thạch bộ lạc lòng biết ơn. Nghe được này phiên tỏ vẻ lúc sau, tiến vào bộ lạc lúc sau, vẫn luôn vẻ mặt đến từ đại bộ lạc cao ngạo sứ giả, trên mặt lúc này mới lộ ra sáng lạn tươi cười. Chủ yếu là ngưu bức này đó lễ vật, thực sự khó được đáng quý. Thậm chí hắn còn nhiệt tâm hỏi đến, không biết hắc thạch bộ lạc có cần hay không chi viện. Chỉ cần trả giá một ít cùng loại vật tư, nhược thủy bộ lạc Vu đại nhân nhất định sẽ rất vui lòng trợ giúp các ngươi. Ngưu bức trầm ngâm một lúc sau, vẫn là cự tuyệt đối phương sứ giả, bất quá là ngàn hơn người đối thủ thôi. Ngưu lão gia cảm thấy, nên là triển lãm hắn cao siêu chiến tranh nghệ thuật thời khắc đã đến. Đề quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.